Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình Mi, mà cái Hình Mi chỉ là một người giúp việc ở nhà ra. Cô ủ rũ, cô buồn bực nhìn đồng hồ. Cô phải kêu anh thức dậy. Nếu cô làm trễ nải từ xa đến công ty của anh, cô nhất định sẽ chết rất khó coi. Cô vừa tỉnh liếc mắt nhìn con cựu liên hoàn được đặt lên đầu giường kia, đôi mắt lung linh lại động, lộ ra nụ cười đắc ý. Leng keng, âm thanh quen thuộc dễ nghe khiến nhiều chiếc đang ngủ say chợt nào nào. Hai mắt lập tức mở ra dù mờ mịt vẫn cố gắng nhìn xem. Có một chuỗi hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Đó là một bữa tiệc tối xa hoa, thân là chủ nhân của bữa tiệc, anh lại cảm thấy không thú vị. Vì thế anh để cho Mạc Hàn Vũ chiêu đãi khách, còn mình thì ngồi trong xích đu ở hậu hoa viên ngủ. Sau đó anh nghe thấy tiếng lang keng vang lên bên tai. Mở mắt ra là Thượng Quan Nhu, câu hình ngợm cầm trong tay một cái cửu liên hoàn. Vừa nháy mắt với anh lại vừa lộ ra tươi cười xấu xa, giống một phù thủy nhỏ. Đó là lần duy nhất mà anh không tức giận khi bị đánh thức. Bởi vì cửu liên hoàn phát ra tiếng lang keng rất dịu dàng mà cũng rất mỹ diệu. Tiểu Nhu, bóng dáng mơ ảo hiện ra trong tầm mắt, tay người đó cầm chặt cửu liên hoàn xuôi mỉm cười với anh. Nhiều chết không thể nhẫn nại mà vươn tay kéo cô vào lòng, quay người đặt dưới thân, hôn lên bờ môi phấn hồng ướt át kiểu diệm kia. Tiểu Nhu, anh lại mơ thấy em sao? Tiểu Nhu, em đừng rời bỏ anh. Anh vội vàng hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng của cô gái bên dưới, sau đó chặt chẽ trói buộc cô ở trong lòng. Anh rất sợ hãi, chỉ cần vừa buông tay, người trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi không phải Thượng Quan Nhu. Bộ tôi ra, buông ra. Thượng Quan Nhu không ngờ Nhiêu Triết có thể làm ra hành động như vậy. Vì lúc hai người còn yêu đương, cô cũng từng bị anh bá đạo ôm vào lòng khi dễ như vậy. Nhưng lúc này cô với anh đã không còn quan hệ gì. Nhiêu Triết chậm rãi tỉnh táo lại, rửa mắt nhìn vào khuôn mặt trước mặt. Bỗng chốc Thượng Quan Nhu biến thành một người con gái khác. Lại nhìn kỹ một chút, cảm thấy có điểm quen mắt. Là cô. Thượng Quan Nhu cố gắng dùng tay để ngực anh ra, hai má đỏ bừng, đôi môi bởi vị hôn mà cũng sưng phồng lên. Mà không thiếu xa từng ai. Nhiều chết vẫn đè nặng cô như cũ, vẻ mặt anh ảo não, thực không cam lòng. Rõ ràng người anh ôm vào lòng là Tiểu Nhu, vì sao bây giờ lại biến thành nữ giúp việc? Vì sao cô lại ở trong phòng tôi? Tôi đến gọi thiếu xa rời giường. Cô tiếp tục dùng sức để anh. Thiếu xa, anh nên rời khỏi người tôi trước đi chứ. Anh cao 1m84, mà giờ cô đã chỉ cao có 1m6. Bị con quái vật chân dài đè ép ở bên dưới, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Giữa cuộc Nhiều Chết cũng không đứng dậy, vẻ mặt không vui, nhíu mày trừng mắt nhìn cô. À, cho cô tùy tiện đụng vào đồ của tôi. Anh nhìn chằm chằm vào cửu liên hoàn trong tay cô. Tôi chỉ cảm thấy dùng cách này gọi thiếu gia rời giường có vẻ dễ dàng. Sao thực quá dễ dàng, dù cách này đánh thức anh, quả nhiên sẽ không chọc giận anh. Nhưng mà phương pháp này chỉ có mình Tiểu Nhu biết. Dùng phương pháp này đánh thức anh cũng chỉ có mình Tiểu Nhu. Nhiều Chết lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Cút đi. Thượng Quan Nhu cảm thấy hai chữ cút đi này tuy có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng so với tình cảnh không hay ho của 6 người giúp việc trước đó đã tốt hơn không ít rồi. Ý nghĩa cô cũng không bị giáo huấn 20 phút đằng đẵng giống như A Tử. Quên đi, đấu võ mồm cùng với vị đại thiếu gia này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh bảo cô cút, vậy cô sẽ cút. Đứng dậy, Thượng Quan Nhu cung kính chào một tiếng sau đó xoay người rời đi. Quay lại, phía sau lại truyền đến mệnh lệnh. Xin hỏi thiếu gia còn điều gì phân phó? Nhiều Chết ngồi bên giường nghiêm túc đánh giá cô một hồi. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cô trước mộ Thượng Quan Nhu. Vì sao cô lại xuất hiện ở đó? Thượng Quan tiểu thư là người tốt. Cô ấy qua đời lâu rồi mà tôi vẫn chưa có thể ra nên tế bái mộ cô ấy. Hôm qua là ngày nghỉ của tôi, vừa vặn có thể đi một chuyến. Chẳng lẽ ngày hôm qua anh cũng đến nghĩa trang? Nhiều Chết lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người có quen biết nhau sao? Thượng Quan Nhu nhớ lại, tuy người đàn ông này rất tự phụ nhưng năng lực của anh ta cũng rất mạnh. Cô không thể để lộ ra dấu vết nào. Tôi không muốn để cho anh hoài nghi, cho nên cẩn thận đáp. Thượng Quan tiểu thư từng có ơn với tôi. Ơn gì? Anh rất hiếu kỳ. Ách, chính là ở vũ hội hóa trang mấy tháng trước được tổ chức ở nhà thiếu gia. Lúc ấy tôi phụ trách bưng bê đồ uống, nhưng bởi vì trong vũ hội có rất nhiều người nên tôi không cẩn thận bị đẩy làm vỡ một cái ly, bắn tung tóe lên người Thượng Quan tiểu thư. Nhưng cô ấy chẳng những không trách tôi mà còn giúp tôi nhặt bớt thủy tinh trên sàn. Tôi cảm thấy Thượng Quan tiểu thư rất tốt bụng, cho nên tôi luôn nhớ mãi ân tình này của cô ấy. Lời này có giả có thật, đúng là có chuyện Thượng Quan Nhu ở trong vũ hội gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Người nữ giúp việc không may đó lại là người khác. Tuy Thượng Quan tiểu thư không hề biết tôi, nhưng tôi cũng không để tâm, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm mà thôi. Nhiều Chuyện thoáng chốc mất hồn. Cô ấy vẫn luôn lương thiện như thế. Anh đã biết cô ấy lương thiện, bởi vì sao ở trước mặt bao nhiêu người còn làm khó cho cô ấy? Ánh mắt Thượng Quan Nhu trở nên u ám, trong lòng không hiểu sao lại có khó chịu muốn chất vấn anh. Nhiều Chết, mỗi ngày anh đều đảm nhận vai diễn tình si. Nhưng anh biết không, anh dù có si tình, Thượng Quan Nhu cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net